Chương 173, mãnh liệt ánh mắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lão sư, ngươi làm được không sai, người kia xác thực phi thường khủng bố, liền coi như các ngươi đều tới cứu viện ta, cũng là chuyện vô bổ, trái lại sẽ làm tức giận đối phương, vạn nhất đạo đưa chúng ta xa ẩn thôn tai nạn phát sinh, chẳng phải là càng thêm gây go. Gà ạ dạ nói. Nghe được gà ạ dạ cái này tịch thoại, bà Kỳ cảm thấy thập phần vui mừng, trước kia gà ạ dạ tuyệt đối không nói ra được lời nói này. Gà ạ dạ, ngươi thật sự lớn lên. Bà Kỳ vui vẻ cười nói. Rất nhanh, hắn tiện hiếu kỳ hỏi thăm, gà ạ dạ, ú dù mà Kỳ xù bà xạ bắt lại ngươi làm cái gì tệ ạ gì cùng cản cụ rổ cũng quăng tới ánh mắt tò mò, bọn họ cũng rất muốn biết nói. Ú dù mà Kỳ xù bà xạ bắt được ta, là vì nhất vi thủ hạc. Gà ạ dạ nghiêm nghị nói. Cái gì, nhất vi thủ hạc, khó nói hắn đem nhất vi thủ hạc rút đi. Bà Kỳ kinh hãi, không quá, nhất vi thủ hạc bị rút đi, gì nụ gì Kỳ tất tử, có thể ngươi còn rất tốt. Hắn không có rút đi ta nhất vi thủ hạc, hắn chỉ là nắm nhất vi thủ hạc lực lượng tiến hành tu luyện, hiện tại thủ hạc lực lượng đối hắn không hề có tác dụng rồi, liền đem ta thả lại đến. Gà ạ dạ giải thích nói, hóa ra là cái này tốt. Bà Kỳ yên lặng gật gù, rất nhanh nói, ngươi lần này về đến, thôn làng nơi một ít ngoan cố phái khả năng sẽ đối với ngươi sản sinh hoài nghi, ngươi không cần nói chuyện, tất cả từ ta giải quyết. Biết nói rồi, tạ ơn lão sư. Gà ạ dạ chân thành cảm kích nói. Đón lấy nên qua cái nào nơi đâu xù bạ xạ bắt đầu trầm tư. Nhất vi thủ hạc lực lượng, hắn đã luyện hóa xong xuôi rồi, đón lấy hẳn là muốn đi tìm tìm còn lại vi thú lực lượng. Không quá hấp thu vĩ thú lực lượng, cũng không cần dự theo thứ tự tới, coi như hiện đang hấp thu cửu vĩ lực lượng cũng có thể. Nhưng nếu là dựa theo vĩ thú trình tự đến hấp thu, hay là có thể đưa đến hiệu quả lớn hơn, vạn nhất hiện đang hấp thu cửu vĩ lực lượng, đến thời điểm hấp thu nhị vĩ lực lượng không có gì hiệu quả, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Dù sao nhất vĩ đến cửu vĩ vốn là một thể, lực lượng tuy nhiên đều không cùng, nhưng đồng căn đồng nguyên, loạn hấp thu có lẽ có chút ảnh hưởng. Vẫn là qua hấp thu nhị vĩ mà ta tạ bị lực lượng đi xù bạ xả âm thầm đã quyết định. Hai vĩ nhân chủ lực là Lôi Chi Quốc Vân Nhẫn Thôn, Lôi Chi Quốc khoảng cách Phong Chi Quốc tương đối xa, lựa chọn qua hấp thu nhị vĩ mà ta tạ bị lực lượng tựa hồ có chút lãng phí thời gian, nhưng hắn cũng không để ý thời gian. Rất nhanh, xù bạ xả từ Phong Chi Quốc xuất phát, xuyên qua Vũ Chi Quốc, tái tiến đi vào Thảo Chi Quốc, chuẩn bị dọc theo một đường hướng về Lôi Chi Quốc xuất phát. Vũ Chi Quốc. Biến hóa thật lớn, ai nhìn trên đường tất cả, dù bà xa âm thầm than thở nói. Mấy chục năm trước, lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ, Vũ Chi Quốc đâu đâu cũng có người chết, lưu dân, chỉnh quốc gia đều đắm chìm trong một mảnh trong đau thương. Chiến hỏa lan tràn toàn bộ Vũ Chi Quốc, cơ hồ khiến chỉnh quốc gia vụn vặt. Mà bây giờ, Vũ Chi Quốc mặc dù không có ngũ đại quốc như vậy phồn vinh hưng thịnh, nhưng cũng là tươi tốt, một mảnh an la nhờ. Mặt trời mọc thì làm, mà rơi mà tức, Vũ Chi Quốc đám người chính tại hưởng thụ lấy hòa bình tháng ngày. Cái kia chính là Vũ Ẩn Thôn đi thiên nhãn thần thông giới, dù bà xạ nhìn xa xa mười dặm ra một cái khổng lồ dường như cương thiết thành phố vậy thôn làng. Vũ Ẩn Thôn bây giờ đang ở nạ gạ tổ dưới sự thống trị, tiểu mỹ nạ mỹ vì đó phụ trợ, tạm thời còn chưa phải qua. Dù bà xạ ám đạo, hắn cũng không phải sợ nạ gạ tổ lục đạo bèn, chỉ có điều tạm thời mà thôi. Không cần thiết với hắn phát sinh xung đột, coi như giết nạ gạ tổ, đối với hắn mà nói, cũng không chỗ tốt gì. Lần thứ hai ngóng nhìn Vũ Ẩn tức liếc một chút, quan nhìn một cái tử trường môn trô ở tòa kia tháp cao, dù bà xạ hé miệng nở nụ cười, thu hồi thiên nhãn thần thông, hướng về Thảo Chi Quốc phương hướng chạy vội rời đi. Vũ Ẩn Thôn. Tiểu Mi Nam Mi, ta mới vừa cảm giác được có người nhìn kỹ Vũ Ẩn Thôn. Thiên đạo vẻn khẽ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ có người lẻn vào Vũ Ẩn Thôn? Tiểu lẩm bẩm cao mày. Không, ở ta Vũ Hổ tự tại thuật dưới, nếu là có người lẻn vào Vũ Ẩn Thôn, ta nhất định có thể phát hiện, bây giờ vẫn chưa có người ngoài lẻn vào đi va ho, nhưng có vẻ như có một ánh mắt nhìn kỹ Vũ Ẩn Thôn một lúc, ngươi biết nói cảm nhận của ta thẩm thấu toàn bộ Vũ Ẩn Thôn, đôi mắt cực kỳ mẫn cảm, mới vừa loại cảm giác đó tuyệt đối không có sai. Thiên đạo bèn nói. Đoán chừng là đi ngang qua nhẫn giả đi. Tiểu Mi Na Mi suy đoán. Không phải, đi ngang qua nhẫn giả khẳng định gây nên không sự chú ý của ta, này nói ánh mắt rất cường đại, thậm chí nhìn kỹ đến chúng ta tòa này tháp cao. Thiên đạo Ben lắc đầu nói. Cái này tốt à, sẽ là ai chứ? Có muốn hay không ta qua điều tra một phen tiểu Mỹ Nã Mỹ hỏi thăm? Thiên đạo Ben suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi thôi, người kia phỏng chừng cũng đi rồi y, không muốn gây nên ngoại giới chú ý. Ân tiểu Mỹ Nã Mỹ gật đầu. Xuyên qua Vũ Chi Quốc, dù bạ xạ tiến vào Thảo Chi Quốc. Thảo Chi Quốc nắm giữ một cái nhẫn thôn, cũng chính là Thảo Nhẫn Thôn. Đối với cái này cái nhẫn thôn, hắn thập phần không vui mừng vui mừng. Cái này cột vốn là một cái cỏ đầu tường, trong nước chính trị hủ bại, hoàn toàn chờ cùng những quốc gia khác tạo mối quan hệ, tục xưng nịnh hót, lúc này mới có thể bảo vệ thôn làng không bị tiêu diệt. Á á á, không nên đánh ta. Một nói khóc thầm tiếng gào đống nhiên truyền vào xù bạ xạ trong thai, đang chạy như bay xù bạ xạ nghe đến âm thanh này, đột nhiên dừng bước. Thanh âm của tiểu cô nương xù bạ xạ trong lòng hơi động, ngược lại lộ trình tẻ nhạt, qua xem tình huống thế nào. Rất nhanh, xù bạ xạ tiện theo phương hướng âm thanh chuyển tới chạy vội mà qua. Một chỗ tiểu thổ sườn núi thượng. Một cái 12, ba tiểu nữ hải bị mấy danh 10 năm, xa ưu tuổi thảo nhận khi dễ, quả đấm của bọn họ không ngừng mà đánh tên nữ hải kia. Bọn họ vừa đánh nàng, còn vừa nhục mạ. Phế vật. Thôn nơi phái ngươi qua chợ giúp còn lại hai tên hạ nhận thông qua trùng nhận khảo hạch, kết quả ngươi cẩn thận về đến rồi y, hai người khác nhưng chết rồi, nói, có phải là ngươi hay không hại tử bọn hắn? Phế vật như vậy, ở lại trong thôn có chỗ lợi gì, còn lãng phí người trong thôn lương thực? Chính là, nếu không phải cắn na nở dê có thể trị thương thế, đã sớm đem na nở dê nơi tử. Xa xa, dù bà xa nhìn tình cảnh này, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nhưng hai mắt thẩm thấu sát cơ nồng nặc, kẻ cặn bã hắn tuy nhiên cũng giết qua vô số người, nhưng hắn giết đều là kẻ thù của chính mình, dù sao lập trường không giống nhau, giết người rất bình thường. Có thể mấy cái này thảo nhẫn nhưng bắt nạt thôn của chính mình nữ hải, người như vậy chính là kẻ cặn bã. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.